Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 281, Minh Hoàng Điện Chủ chết. Chiến kết thúc. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/dao-tsu-vien-thiên-đình. Theo hai chữ này xuất hiện, lúc đầu đều muốn đem óc cho đánh ra chiến trường đều là yên tĩnh. Không có quan hệ gì với địa phủ chuẩn đế, đều là đưa mắt nhìn nhau. Dưới tay động tác hòa hoãn mấy phần, lỗ tai đều dựng lên. Thật sự là cái từ ngữ này ý nghĩa quá mức phi phàm. Dính dấp quá nhiều nhân quả, dính đến trên đường thành tiên trung cực đại bí, để người đời sau đều ở truy tìm. Thần thoại thời đại cuối cùng có 102, là tiên lộ bi ca, vẫn là vạn cổ âm mưu tại chỗ nhiều như vậy chuẩn đế. Có ai có thể nói đúng cái kia sâu nhất bí mật không động tâm đáng tiếc? Thời gian chôn vùi xuống tất cả, chuyện cũ thành khói, khó mà truy tìm. Mà hiện tại địa phủ một đời điện chủ tuôn ra cuối cùng trình diện xuất thân của chuẩn đế. Lập tức để trên sân bầu không khí quỷ bí ba phần. Đạo hữu quá khích động, nắm giữ giai tự bí. Chẳng lẽ liền đều là thần thoại thời đại thiên đình truyền nhân, anh vũ nam tử mở miệng. Không có thừa nhận, nhưng cũng không có một mực phủ nhận, mà là cường thế xuất thủ. Bàn tay đều ở phát sáng, đập vào minh hoàng trên người điện chủ. Đem hắn đánh cho bay tứ tung trong tinh không? Người không thể gạt được ta. Chấm ngoặc kép, Minh Hoàng Điện Chủ thét dài. Đang ra sức chống lại. Thế nhân đều biết đế tôn là thần thoại thời đại thiên đình người khai sáng. Nhưng là lại có mấy người biết lai lịch của đế tôn tại trở thành đế tôn trước đó. Hắn vẫn là thần thoại thời đại một đời thiên tôn. Là giai tự bí người khai sáng. Ta trong địa phủ còn có hắn bộ phận kinh văn. Mà trừ giai tự bí, người công pháp tu hành cái chủng loại kia đạo tắc chấn động. Đúng là hắn khai sáng đế tôn tiên kinh phía trước kinh văn. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, anh vũ nam tử nhẹ gật đầu. Thủ hạ động tác càng đáng sợ, chiến lực nhảy lên tới một cái sâu không lường được hoàn cảnh. Muôn vàn kỳ ảo, vạn loại thần thông đồng thời bộc phát, lại xảo diệu hỗn hợp duy nhất, khiến chiến lực điên cuồng tăng vọt. Giơ tay nhấc chân, thập phương câu diệt, bất quá, người nói ta là thiên đình dư nghiệt, các ngươi địa phủ sao lại không phải lớn nhất phản đồ, năm đó. Địa phủ liên hiệp bất tử thiên hoàng, phản bội vô thượng đế tôn, ở trong tối đánh lén, dẫn đến cổ thiên đình cả giáo phi tiên thất bại, thù này hận này, vạn cổ khó tiêu, chỉ tiếc, các ngươi địa phủ truyền thừa thực sự quá quỷ bí, thu thập vạn cổ cường giả thi hài. Chuyển hóa thành âm thần cùng chiến nô, lại có quá nhiều cực đạo cường giả nhập chủ, nghiên cứu luân hồi pháp, lịch đại chuẩn đế cường giả xưa nay không từng đoạn tuyệt. Bây giờ lại là một cái thời cơ tốt, Minh Thổ Ba Điện đã mất một, nếu là lại giết các ngươi một hai tôn chuẩn đế, giống như là chém dụng địa phủ một tay, mấy ngàn năm nạn trong nước lấy nhấc lên sóng gió gì. Lại giết ta địa phủ chuẩn đế, lúc này. Có người ở cười lạnh, tràn đầy khinh thường, khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự là cường đại, nhưng là thật sự cho rằng bằng ngươi cái này vẻn vẹn chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Liền có thể hoành hành thế gian, một thanh âm khác vang lên. Hơn 200.000 năm trước Vũ Hóa Đại Đế, cũng là các ngươi cổ thiên đình bộ hạ cũ, xem như kinh tài tuyệt diễm, thành tựu đại đế chính quả. Chỉ là mặc dù thành đạo thì đã có sao bước vào ta địa phủ Minh Thổ. Cuối cùng còn không phải muốn thối lui. Cùng với cái này hai âm thanh vang lên. Chấn động sức mạnh của tinh vực bộc phát. Đó là cực đạo khí cơ. Giờ phút này mãnh liệt mà đến. Cường thế tới cực điểm. Hai kiện đế binh. Lại là hai tôn chuẩn đế cường giả đuổi tới. Còn mang đến hai kiện kinh khủng binh khí. Muốn cường thế chấn áp đối thủ. Địa phủ lật ra át chủ bài, thật là để thế nhân tuyệt vọng. Chuẩn đế số lượng không nói, chính là đế binh đều có thể vận dụng bốn kiện. Ở thời đại này thật là vô thượng bá chủ. Một chương hắc kim thuẫn, từ long văn hắc kim đúc thành, giờ phút này Hoành không xuất thế, cản trở Cổ Thiên Đình cường giả công phạt, che lại trọng thương Minh Hoàng Điện Chủ. Một thanh chiến qua, vắt ngang tinh vực, đâm xuyên qua vạn cổ tinh không. Công phạt hướng đối thủ tiên đài, muốn vỡ nát hắn nguyên thần. Hừ, xuất từ Thiên Đình chí cường giả tại hừ lạnh, đối mặt hai kiện đế binh cũng không có biến sắc. Ta muốn giết ai, các ngươi ngăn cản không được. Chiến lực của hắn tại tăng lên tới cực điểm. Tại thời khắc này thân thể nở rộ oánh oánh quang mang. Một loại làm cho người run rẩy lực lượng đang thức tỉnh. Khi hắn bên trong luân hải có một việc đáng sợ binh khí bay ra. Bị hắn thôi động, sinh sinh đập bay này chui chiến qua. Đó là một hơi cổ nhào đỉnh. Vết dỉ lốm đốm, mọc đầy đồng xanh dỉ. Trên thực tế, đã nhanh không có đỉnh hình dạng. Bất quá là hoàn toàn thể 1/3, từ mảnh vỡ giáp thành, thiếu hơn phân nửa, khắp nơi là động, thành tiên đỉnh, một tiếng hò hét, có sợ hãi, có tham lam, nhưng là anh vũ nam tử không do dự, nhìn lấy Minh Hoàng Điện Chủ, lục đồng đỉnh tại thời khắc này phát ra ánh sáng óng ánh, chập chờn ra sáng lạng mang, triệt để phục sinh, trực tiếp xé mở hư không, sinh sinh đập về phía Hắc Kim Thuẫn. Đem đánh vào trong tinh không? Minh Hoàng Điện Chủ, người cho ta đi chết. Ầm ầm, anh vũ nam tử xuất thủ, tóc dài đầy đầu như kiếm mang đồng dạng bức nhân, chuẩn bị đứng đấy, toàn thân chiến khí mãnh liệt thiêu đốt, hắn giống như là một cái đại hỏa cầu, đốt sập vũ trụ. Chỉ là một quyền huy động, nhật nguyệt tinh hà đều ở đi theo nghịch truyền, theo quyền lực của hắn mà bành trướng, khuấy động mảnh này trời cao. Giống, Minh Hoàng Điện Chủ không có nhượng bộ, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tại phát cuồng, chát lọc tự thân không nhiều tinh huyết, leo lên cuộc sống đỉnh phong nhất. Hắn biết mình một trận chiến này không có đường sống, dứt khoát thiêu đốt tự thân tất cả. Có chết cũng phải để đối thủ nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn đây là đang liều mạng, toàn thân phát ra đen nhánh quang mang, mênh mông thần lực ở bên trong tinh vực phun trào. Bên trong khổ hải của hắn có vô tận tử khí, ở thời điểm này che mất tự thân mệnh tuyền, vỡ nát bản thân sinh mệnh chi luân, muốn giết địch, trước hết giết mình. Lực lượng kinh khủng ở bên trong phương thiên địa này bạo khởi. Mặc dù cường thế như cái kia anh vũ nam tử đều khó mà phá vỡ. Dù sao Minh Hoàng Điện Chủ đã từng cùng hắn cùng là một cái cấp độ đỉnh cao cường giả. Chôn vùi bản thân tất cả chỗ triển hiện lực lượng. Chính là hắn cũng phải kiêng kỵ. Cùng lúc đó, mặt khác hai tôn địa phủ cường giả cũng phải chạy đến. Chỉ là lại bị Phong Hy cùng Răng Vàng lão nhân ngăn lại càn. Bất quá bọn hắn quyết định thật nhanh, trừ bỏ bị lục đồng đỉnh sở khiên chế Hắc Kim Thuẫn, chiến qua bị thôi động, rơi xuống Minh Hoàng trong tay Điện Chủ. Một sát na này, toàn bộ tinh vực đều bị tử khí quét sạch, phảng phất trở thành một mảnh mới minh thổ. Bóng tối bao trùm tất cả, phảng phất đi về phía tử vong cuối cùng. Nhưng mà, sau đó chính là một đạo sáng chói thần quang bắn ra. Chiếu rọi nơi đây, hỗn độn khí mãnh liệt, khai thiên ích địa lực lượng đang cuộn trào. Minh Hoàng Điện Chủ lại xuất hiện, nhưng là khác với lúc đầu. Không phải là tử khí mịt mờ, ngược lại là tràn ngập mênh mông sinh cơ. Chí thần chí thánh. Nhưng lại có mấy phần không cân đối cảm giác quái dị. Xin hỏi trời xanh, nhưng có luân hồi, Minh Hoàng Điện Chủ mở miệng. Mặc dù trên người có vô tận sinh cơ tại tràn ngập, nhưng là cặp mắt của hắn mở mịt, ngữ khí khô khốc, phảng phất là một người chết. Giờ phút này, thiên địa vạn đạo đều ở oanh minh, thiên kiếp lôi quang đang cuộn trào mãnh liệt, giống như vùng thế giới này xuất hiện cái gì cấm kỵ sự vật. Minh Hoàng Điện Chủ cầm trong tay chiến qua, tại tiến về phía trước một bước đi đến, toàn thân đều ở phát sáng, sinh cơ càng ngày càng cuồn cuộn, mỗi bước ra một bước, cái này thiên địa đại đạo đều một trận réo vang, mà trên người của hắn quang mang cũng càng phát ra sáng chói. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.